Vũ thần chúa tể, chương 2336, Tần Trần chạy tới. Góc truyện audio.com, kèm theo Tần Trần giọng nói rơi xuống. Tần Trần trên thân đột nhiên bộc phát ra nhất cổ kinh khủng nguyên khí. Sau đó một đầu lớn màu đỏ thẫm hư ảnh quái vật hiện lên ở Tần Trần đỉnh đầu. Quái vật kia, chừng phía trên cao trăm trượng. Cả người tản ra khí tức hung ác. Đúng là Lão Nguyên. Hôm nay Lão Nguyên, tuy là vẫn không thể hoàn toàn xuất hiện tại Thiên Vũ Đại Lục. Nhưng thời gian dài như vậy tẩm bổ, hắn chẳng những tu vi khôi phục nhiều, đối mảnh thiên địa này thừa nhận cũng đề thăng nhiều. Đã có thể thi triển ra phân ngoại hóa thân xuất hiện ở bên trong trời đất. Tần Trần tiểu tử, vậy ta khả năng liền không khách khí. Lão Nguyên ù ù hét lớn, trong thanh âm mang theo hưng phấn ý. Thật lớn con ngươi nồng nhiệt nhìn chằm chằm bốn phía rất nhiều dị ma tộc cường giả cùng bóng đen. Như là chứng kiến thức ăn ngon. Nguyên, nguyên thú, sở hữu dị ma tộc cao thủ bao gồm Lô Tạp Ma Quân ở bên trong. Tất cả đều dọa sợ. Bọn họ vậy mà chứng kiến nguyên thú. Điều này sao có thể chứ? Thế nhưng không phải chờ chúng nó kịp phản ứng. Lão Nguyên dĩ nhiên đập ra đi. Giống, Lão Nguyên mở cái miệng rộng, như là hắc động một dạng miệng to nhắm ngay phía trước rất nhiều dị ma tộc cao thủ. Chợt hút một cái, tức khắc kinh khủng nguyên thú khí tức điên cuồng tịch quyền. Thoáng cái bọc lại phía trước vô số dị ma tộc bóng đen. A, chỉ nghe kêu thảm thiết vang lên. Trên sân tuyệt đại đa số dị ma tộc liền ma quân đều không phải là. Chỉ là ma tướng cấp khác mấy nghìn dị ma tộc bóng đen căn bản ngăn cản không phải Lão Nguyên lực thôn phệ. Ào ào bị Lão Nguyên thôn phệ vào bụng trong. Cót ca cót két, Lão Nguyên trên dưới nhai. Lộ xuất mãn ý thần sắc. Thoải mái, quả thực quá thoải mái. Mấy nghìn dị ma tộc cường giả bị hắn thu nhận. Hắn có thể cảm giác được tánh mạng mình khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đề thăng. Quả nhiên vẫn là thôn phệ dị ma tộc người so tự mình tu luyện khôi phục nhanh nhiều. Đi, đi mau, Lão Nguyên nuốt một cái mấy nghìn dị ma tộc ma tướng. Để cho dư ma quân cao thủ mặt hoảng sợ, lại không sức chống cự. Tại Lô Tạp Ma Quân dưới sự hướng dẫn điên cuồng liền muốn chạy khỏi nơi này. Đều đến, hà tất gấp như vậy đi đây. Lão Nguyên thoáng cái xông ra. Đại khai sát giới. Phốc phốc phốc, những thứ kia còn không có đoạt xá đến thân thể dị ma tộc ma quân ở trong mắt hắn. Thuần túy lúc này thuốc bổ đồng dạng. Không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Trong khoảnh khắc liền bị cắn nuốt. Chỉ có Lô Tạp cùng đã đoạt xá thân thể dị ma tộc ma quân. Không cách nào trực tiếp thôn phệ, nhưng ở Lão Nguyên dưới sự công kích, ào ào nổ tung, từng cái kêu thảm bị Lão Nguyên thôn phệ, thậm chí ngay cả Lô Tạp Ma Quân, tại Lão Nguyên nhất chảo phía dưới, cũng đều máu me đầm đìa, kém điểm ngã xuống, ma hồn đại pháp, bước ngoặt nguy hiểm, Lô Tạp Ma Quân trên mặt tràn ngập sợ hãi, hét lớn một tiếng, trên thân ma quang dũng động. Muốn đến nhập hư không? Nhất giới chi trào, Lão Nguyên bàn tay lộ ra. Nhất phương hư không đều bị hắn bao phủ. Lô Tạp Ma Quân thân hình tại trong hư không, trực tiếp bị giam cầm. Không thể động đậy. Sau đó Lão Nguyên thủ trảo hung hăng hạ xuống. Phốc, này Lô Tạp Ma Quân thân thể trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành nhất đạo hắc sắc linh hồn. Bị Lão Nguyên nhiếp vào trong tay. Lão Nguyên, đừng vội giết hắn, để cho bản thiếu đến lục soát một cái hồn. Tần Trần bay vút tới, trực tiếp đối Lô Tạp tiến hành siêu hồn, tìm hiểu tình huống. Lô Tạp Ma Quân mặt lộ hoảng sợ, nhưng ở Tần Trần siêu hồn phía dưới, không hề chống lại. Vù vù, một lát sau, Tần Trần dừng lại siêu hồn, khí sắc dĩ nhiên một mảnh tái nhợt. Không được, Đan Thành gặp nguy hiểm. Hắn mặt lộ kinh sợ. Theo Lô Tạp Ma Quân trong trí nhớ, Tần Trần đã hiểu được Phệ Thiên Ma chủ bộ hạ dị ma tộc xem. Bọn họ chính đang điên cuồng công kích Bắc Thiên vực nhân tộc các đại thế lực. Đoạt xá nhân loại cường giả. Khôi phục thực lực, càng là thực lực mạnh thế lực, càng dễ dàng lọt vào dị ma tộc tiến công. Như này vượt qua đại trận chỗ, chính là bọn họ xem chỗ. Trước tiên liền phát động tiến công. Mà ngoại trừ này vượt qua đại trận chỗ ở ngoài, Đan Thành dễ nhận thấy cũng ở đây hàng thứ nhất bên trong. Mà hôm nay này vượt qua đại trận đều đã bị công hãm. Như vậy Đan Thành vô cùng có khả năng cũng đang lọt vào dị ma tộc tiến công. Thậm chí đều đã, Mặc Uyên Bạch, mở ra không gian thông đạo, đi tới Đan Thành, Tần Trần lập tức tại trong hư không trước mắt Đan Thành không gian tọa độ. Hướng về phía Mặc Uyên Bạch lo lắng nói. Vâng, sư tôn, Mặc Uyên Bạch cũng biết sự tình khẩn cấp, lập tức thôi động chư thiên vạn giới. Tức khắc. Phía trước hư không nhộn nhạo ra từng cơn sóng gợn. Hư không phảng phất được xếp một dạng. Xuất hiện một cái trống rỗng. Đây chính là chạy tới Đan Thành không gian thông đạo. Thu hồi lão nguyên. Tần Trần cùng Mặc Uyên Bạch thân hình lóe lên. Trực tiếp chui vào không gian thông đạo bên trong. Phút chốc biến mất. Mà ở Tần Trần điên cuồng chạy tới Đan Thành là lúc. Lúc này Đan Thành đã đến nguy hiểm nhất thời khắc. Rầm rầm rầm, tại dị ma tộc điên cuồng tiến công phía dưới, Đan Thành đại trận liên tục lay động, phía trên dĩ nhiên xuất hiện rất nhiều vết rạn, liên tục rung động, lúc nào cũng có thể nổ tung. Đại trận bên dưới, Huyền Thịnh các chủ đám người từng cái khí sắc trắng bệch, thậm chí khóe miệng đều tràn ra nhè nhẹ tiên huyết, nhưng bọn họ vẫn còn ở nhè nhẹ kiên trì, không nhường chút nào. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết, một khi đại trận phá vỡ, bọn họ ai cũng không sống. Lúc này từ trên bầu trời nhìn lại, liền có thể chứng kiến, Đan Thành bên trong, từng cái võ giả đều tại ra tay toàn lực, ánh mắt kiên định, cắn răng, cho dù hao hết sau cùng một chút lực lượng, đều có thể nhẹ nhẹ chịu đựng. Một tên võ giả ngã xuống. Đây là một tên võ tông. Chân nguyên trong cơ thể hao hết, trực tiếp đã hôn mê, kèm theo đệ nhất danh võ giả ngã xuống, từng tên một võ giả ào ào ngã xuống, đầu tiên là võ tông, sau đó là võ tôn, thậm chí là vũ vương cường giả. Huyền Thịnh các chủ đã đem Đan Thành bên trong sở hữu đan dược đều lấy ra, hạ phát đi xuống, nhưng vô dụng, vì duy trì đại trận. Mỗi người đều đang điên cuồng tiêu hao trong thân thể lực lượng. Kèm theo từng tên một võ giả ngã xuống. Đan Thành đại trận cũng càng ngày càng không kiên trì nổi. Huyền Thịnh khí sắc cho nguội. Hắn biết, tất cả mọi người đã đến nỏ mạnh hết đà. Đừng nói là những thứ kia võ giả bình thường. Coi như là hắn cái này cửu thiên vũ đế. Trong cơ thể lực lượng cũng cơ hồ hao hết. Chẳng lẽ. Đúng là vẫn còn phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Huyền Thịnh nhìn này một tòa thành trì. Đây là hắn phát triển Đan Thành. Đối tòa thành trì này, hắn ẩn chứa quá nhiều tình cảm. Thật lấy thực lực của hắn, sớm liền có thể đi tới vũ vực. Nhưng hắn không có làm như thế. Là Đan Thành, là Trần Đế Các phát triển. Hắn ở lại Bắc Thiên Vực. Mà hôm nay, hắn cuối cùng chết. Nhưng hắn bỏ không được, cũng không phải là tánh mạng mình, mà là này tọa bản thân tân tân khổ khổ phát triển thành thị. Rắc rắc, nhất đạo thanh thúy nát vụn tiếng vang lên, Đan Thành phía trên đại trận, đột nhiên vỡ ra một vết nứt. Này một vết nứt giống như là mồi dẫn hỏa, để cho dị ma tộc lực lượng lấy được phát tiết. Sau một khắc, toàn bộ Đan Thành đại trận. Ầm ầm nổ tung, Đan Thành trong sở hữu con dân, giống như là trần chuồng cừu con, để lộ tại dị ma tộc trước mắt, giết, rất nhiều dị ma tộc cao thủ mắt lộ ra dữ tợn. Dưới gào thét đến, trong đầu lĩnh ma quân cao thủ trực tiếp đánh về phía Huyền Thịnh, muốn chiếm thân xác Huyền Thịnh thân thể, Mắt thấy này ma quân cao thủ liền muốn chiếm thân xác Huyền Thịnh các chủ. Đột ngột, nơi xa hư không, nhất đạo hư không trùng động đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, nhất đạo kinh khủng công kích theo trùng trong động bạo dũng ra. Trực tiếp đánh vào dị ma tộc cao thủ trên thân. Phốc một tiếng, ma quân cao thủ trực tiếp nổ lên. Trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Cách chương.